Rất vui được gặp lại quý khán thính giả trên kênh Sóng Truyện Ma. Và trong buổi đọc truyện đêm khuya mỗi tối vào lúc 21 giờ, mời quý khán thính giả chúng ta cùng lắng nghe những câu chuyện mang âm hướng tâm linh. Trong buổi đọc truyện đêm nay, mời quý vị chúng ta cùng gặp gỡ tác giả Phan Thanh An qua một tác phẩm có tựa đề Kiếp Đỏ Đen. Và nếu như yêu mến văn phong của Phan Thanh An, quý vị có thể ủng hộ cho bạn ấy bằng việc theo dõi và truy cập trang Facebook cá nhân. Đường liên kết thì có để dưới phần mô tả của video. Trong quá trình nghe truyện, rất mong quý vị chúng ta hãy cùng nhau like, share và subscribe để ủng hộ cho kênh nha, cũng như là để ủng hộ cho Thi. Thì xin cảm ơn rất nhiều. Ngay bây giờ thì không để cho quý vị phải chờ lâu, chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe câu chuyện ngay sau đây. Tại một xới gà nhỏ ở một vùng quê nghèo, hàng chục người cứ chen chúc với nhau, hô hào ý ới. Họ luôn phiên sát phạt, thỏa sức mà gào thét, và đôi mắt cứ lầm lầm vào hai con chiến kê đang hằng tiết ở dưới sân mà xỉa. Đã đi, đúng rồi, mạnh lên, mạnh nữa lên. Mấy người xung quanh ngày nào cũng bị những âm thanh la ó hỗn tạp này làm cho đinh tai nhức óc. Vốn chẳng lấy làm lạ gì với cái lũ ham ăn lười làm lại có máu đỏ đen này, nên ai cũng tặc lưỡi vuốt bụng cho qua, dù trong lòng đều đang cảm thấy rất là phiền toái. Ở xới gà chọi, sau những cú mổ và những đòn cước mạnh như búa bổ, một trong hai con gà đã phải quyên sinh. Con gà có bộ lông đen tuyền vừa chiến thắng, nó đập cánh vài cái rồi cất tiếng gái thắng trận. Đám đông được dịp hô hào, người thì vui mừng, kẻ thì hậm hực tức tối. Thằng Pháp Đen thô độ bước ra, hai tay vùng vằng bực dọc, nó buông giọng chửi thề. Mẹ nó, con gà chết tiệt, chầm như thế rồi mà đá vẫn thua, đúng là cái đồ ăn hại, chết quách đi cho bỏ ghét, làm bố thua mất mấy triệu bạc, có tức không cơ chứ. Nó nhìn xác con gà đang ngáp ngáp sắp chết đến nơi mà đai nghiến nguyền rủa. Thấy vậy, thằng Thanh Sẹo cũng tiếp lời theo. Ôi giời, thua con trận gà chứ có cái chó gì to tát. Ông bà ta dạy rồi, ngã ở đâu gấp đôi ở đó. Mày về coi bảo con vợ mày đưa tiền tới đây mà gỡ, có thù không trả thì đết phải trượng phu. Mấy thằng khác trong xới gà nghe vậy cũng được dịp hùa theo. Thằng Thụy mập mờ cũng dở giọng khiêu khích. Mẹ, mày bày thế là dài rồi đó Thanh. Mày không biết thằng Pháp là chúa sợ vợ hay sao? Tao cá, con chó vàng nhà nó cũng không dám nói với vợ nó là nó đi đó gà, chứ đừng có nói tới cái chuyện là đem tiền tới gỡ. Có khi về vợ nó hỏi mà không thấy tiền đâu, không khéo vợ nó lại vác cây vụt cho vài phát không biết chừng. Cả đám nghe như vậy được trận cười to. Thằng Pháp đứng đó bị xài xể mà giận tái cả mặt. Nó dẫm chân đùng đùng xuống đất, hất tay chỉ mặt hai thằng Thụy cùng thằng Thanh Sẹo mà đáp. Mẹ chúng mày xem thường ông lắm rồi đó. Chỉ là con vợ thôi mà có cái mẹ gì mà ông đây phải sợ. Chúng mày cứ chờ đó, bố mày về nhà lấy tiền rồi sẽ quay lại ngay. Cấm đứa nào rã sòng khi tao chưa kịp gỡ, biết chưa? Cả đám hoan hô vỗ tay không ngớt. Pháp Đen lủi thủi cuốc bộ về nhà. Băng qua mấy cánh đồng vàng ươm đang mùa thu hoạch, hắn vừa đi vừa bứt lúa cho bỏ tức. Bà con xung quanh nhìn trông thì bực lắm, nhưng lại ngại, không dám đứng ra nói chuyện phải quấy với hắn. Vừa đi vừa phá, hắn cũng lết được cái thân đến nhà. Mới từ ngoài cổng, hắn đã bô bô cái miệng la lớn. Loan, Loan à, có cơm chưa? Đây là đây đói lắm rồi đó nha, không thích nói nhiều đâu. Nghe tiếng chồng gọi mình ở trước nhà, Loan từ phía sau nhà cố gắng khệ nệ ôm cái bụng bầu 6 tháng của mình đi ra đón. Vừa đi cô vừa nói vọng ra đáp lại, trông chừng như hơi khó chịu. Gớm, ông chồng tôi hôm nay đi làm công chuyện lên chuyện xuống gì mà dục như giặt tới không bằng. Cơm mà dưới bếp ấy, rửa ráy tay chân đi rồi tự lấy mà ăn. Hắn nghe vợ mình nói như vậy, biết là đang đến kỳ khó ở, nhưng do trong người vẫn còn đang bực vì thua bạc, pháp gắt lên. Ô hay, bà lại học đâu ra cái thói ăn nói với chồng hỗn hào như thế hả? Đừng nghĩ đang bầu bì thì muốn cái gì thì muốn nghe. Nhà phải có tôn ti trật tự, chứ không phải là cá mè một lứa đâu nha. Vào nhà dọn cơm mau. Loan thấy chồng mình đang có vẻ bực, vả lại bây giờ có tí chuyện mà cãi nhau thì lại không hay, kẻo hàng xóm lại chê cười, nên cô chỉ biểu môi rồi đi thẳng vào nhà dọn cơm lên cho chồng. Pháp mới vừa ngồi xuống ăn chưa được lưng bát cơm đã vội hỏi, nhà còn tiền không? Đưa cho tôi 5 triệu. Loan nghe chồng nói đến chuyện tiền bạc liền thắc mắc mà nói, ông làm cái gì mà cần lắm tiền thế? Pháp đáp lời, thì tôi hùng vốn với đám bạn làm ăn, bà thì biết cái gì, tóm lại là có tiền không? Loan vừa gấp miếng rau luộc chấm với nước tương vừa đáp, nhà làm còn gì đồng cắt nào mà ông hỏi, chứ mới vừa rồi ông từ Bình Dương đi làm về có mấy đồng lương rồi đâu, sao không lấy đó mà hùng vào? Nhà đánh tiền đi chợ cũng không có, tôi thì lại đang bầu bì, suốt ngày ăn toàn rau luộc với nước tương thì tiện đâu đưa ông hùng hạp. Pháp chép miệng tặc lưỡi rồi nói, Thì tiền đó đi xe đi cộ về quê với mua quà cáp biếu họ hàng cũng đâu còn lại mấy đồng đâu, tôi đi xe giao bạn bè đối tác cũng hết rồi còn đâu. Nghe tới đây Loan đớn người ăn như không nổi, cô nhìn thẳng vào mặt chồng rồi nói, nè, ông nói cái gì kỳ cục vậy? 3 tháng lương của ông đấy, mà mới có về đây được mới có 4-5 hôm, bảo hết là hết thế nào? Ông còn chưa đưa cho tôi được đồng nào đó nha. Bụng thì càng ngày càng to ra, đã không thương vợ rồi, còn đứa con trong bụng, bộ ông định để nó ăn rau luộc với nước tương sống qua ngày hay sao? Nói đến đây, Loan có vẻ hơi nghi ngờ, liền chất vấn, hay là ông lại mang tiền đi bài bạc phải không? Mẹ dám lắm chứ, cái máu đỏ đen trong người ông ấy dễ gì mà lắng xuống được, lại cầm các cục tiền trong tay như thế kia thì chả mà khoái. Nói mau, có phải ông đem tiền đi cho mấy cái thằng bạc kia nó bịp nó ăn sạch hết rồi phải không? Pháp giật nảy mình khi bị vợ mình nghi ngờ, mặt hắn tái lại, cố làm ra vẻ bình tĩnh. Hắn cũng làm ra vẻ mình là một người chính trực, vùng lên quát lại, bà có cầm cái mồm lại ngay không? Đúng là đàn bà đái không qua ngọn cỏ, cứ thích suy diễn lung tung. Tiền đó tôi đem đi bao mấy chủ thầu ăn nhậu, đi kiếm mối quan hệ để sau này còn có đường vào miền Nam tiến thân, bà thì biết cái gì? Xả một hơi xong, Pháp ngừng lại một nhịp, lấy hơi xong rồi tiếp tục, mẹ cũng nhờ mấy chầu nhậu đó mà nay người ta mới chỉ cho tôi cái chỗ để mà đầu tư làm ăn với họ. Bà nghĩ bà tưởng như vậy là dễ lắm sao? Tôi là tôi bỏ con tép tôi bắt con tôm hùm, bây giờ có mối làm ăn rồi, thế giờ nhà không có tiền. Nhà có tiền không? Đưa đây đi, để tôi đi góp. Loan bực dọc chả thèm nói gì nhiều, vùng vằng chép miệng, ui, đây, đất có tiền, con thì sắp sinh, sữa tã còn không có tiền mua, làm ăn cái nổi gì? Pháp nhìn ra sau vườn rồi đáp, được thôi, tôi ra dắt con trâu đem đi bán, đợi xong vụ trúng lớn thì mua con khác nuôi lại. Loan vội vàng níu tay chồng lại rồi nói, ông bị điên hay sao mà đem trâu đi bán? Mùa sau thì lấy trâu đâu mà cày? Pháp gạt phắt tay vợ ra rồi bảo, bà cứ yên đấy, tầm vài hôm nữa tiền về, tôi mua cho bà ha cả chục con tha hộ mà cày, Đừng có nói nhiều nữa, lôi thôi rách việc. Người ta đang đợi tôi ở ngoài bến sông. Tránh ra. Thế là mặc cho Tiếng Loan đang cố gắng ngăn cản, Pháp đang cần say bạc nên chẳng thiết gì nhiều. Hắn dắt con trâu băng qua con đường đất lầy lội đến tận xới gà khi nãy của thằng Hùng Gà. Cả đám thấy Pháp dắt trâu đến, cắp kèo thì khoái lắm, biết rằng sắp có độ to. Còn thằng Hùng Gà thì lại vui mừng vì vô mánh. Pháp cột trâu vào một gốc cây, hắn hết cái mặt lên, làm ra vẻ bố đời, rồi hắn giọng bảo. Sao nào, Hùng Gà? Mày có chơi nữa không? Hùng Gà đáp lại một cách tự tin. Tới lúc nào cũng sẵn sàng đó anh bạn ạ. Thế là có thêm một trận thư hùng mới. Còn hắc kê khi nãy của thằng Hùng Gà vừa thắng một trận nên sĩ khí rất hăng. Nó liên tục đập cánh hăm dọa đối thủ. Con gà của thằng Pháp đảo qua đảo lại mấy cái, rồi cả hai cùng lao vào nhau. Sới gà lại la hét ầm ĩ, hai con gà quần tranh liên tục, cựa gà va vào nhau kêu tanh tách. Pháp ở ngoài sới nắm chặt bàn tay gắt nhẹ. Mẹ kèo này mà không thắng là tao xách mày về tao nấu cháo luôn. Sau vài hiệp đầu có vẻ ngang cơ, đến giữa trận thì sự chênh lệch bắt đầu hiện ra thấy rõ. Con hắc kê của thằng Hùng Gà cứ liên tục vờn qua múa lại. Nó tránh né và trả đòn lại nhanh thoăn thoắt. Con gà của thằng Pháp hình như chịu đòn không nổi, mặt mày sụi lơ, chân đi liêu xiêu không vững. Pháp thấy mình khó có cửa ăn. Ở một góc nào đó, thằng Cường Bóng cũng thấy vậy. Mắt nó nhìn Pháp một cách ranh mãnh. Lát sau khi con gà của Pháp đã bị hắc kê đá gục, trâu cũng bị thằng Hùng Gà xách đi. Đợi cho Pháp rơi vào cơn tuyệt vọng, thằng Cường Bóng lại lân la tiến gần hỏi chuyện. Nè, chế thấy gà của cưng yếu quá, đá như này thì biết bao giờ mới ăn được ai. Thằng Cường Bóng giả lả bắt chuyện, nhưng Pháp chẳng quan tâm. Nó còn đang cai cú và tiếc hùi hụi con trâu khi nãy, không biết về ăn nói với vợ ra sao. Nắm được điểm yếu đó, Cường Bóng đớp ngay. Cưng đang sợ không có con trâu đền cho con vợ chứ gì. Để đấy, chế giúp cho. Nghe đến giúp, Pháp quay mắt nhìn sang, thấy một gã đàn ông tuổi cũng trạc mình, nhưng dáng thì dẻo ẹo. Nó tặc lưỡi chép miệng than: ông thì giúp được cái chó gì. Cường Bóng liền tiếp lời ngay: Được chứ sao không. Chế có thể giúp được cưng nhiều là đằng khác. Chỉ cần cưng sau khi có nhà cao cửa rộng, xe đẹp gái xinh, không có quên ân chế là được rồi. Pháp rút điếu thuốc ra mồi, đưa cho thằng Cường một điếu rồi hỏi: đâu, ông giúp tôi cách nào nói ra nghe thử. Cường Bóng vội ra hiệu cho Pháp lên xe, rồi phóng đi một mạch. Đi xa khỏi sới gà, nó mới bắt đầu nói: không biết cần nghe tới loại ngải đơn thân chưa? Pháp ấp úng đáp: Chưa, mà nó có liên quan gì đâu. Ê trời ơi, vậy là cưng chưa có biết rồi. Bây giờ nó có thể giúp cưng thắng được mọi ván cờ bạc, thu hút tài vận về cho cưng. Đảm bảo trong vòng vài ngày là cưng tha hồ có tiền về ăn Tết. Pháp gãi đầu suy nghĩ, nó thắc mắc: Có loại ngải như vậy thật à? Mà năm 2022 rồi, ai còn tin mấy cái vụ bùa ngải? Thế giờ, cần lấy con trâu đâu đem về cho vợ đây? Chế là chế quý cần lắm, thấy cần hữu duyên nên chế mới chỉ cho đấy. Chứ người khác thì có cho bạc triệu, chế cũng không có hé răng nửa lời. Nghe cái giọng ai ái nửa nam nửa nữ, làm cho thằng Pháp sởn gai ốc. Thấy mấy điều mà thằng Cường Bóng nói có vẻ vô lý nên nó gắt: nếu có thật thì sao bà không rước về mà chơi đi, kêu tôi làm cái gì? Nếu chứ có phúc đức trời thì chế có dạy gì nói cho ai biết. Cái này tổ chọn mới cho thỉnh được, phải có căn phước thì tổ mới cho thỉnh. Tổ gì? Tổ ngải à? Đúng rồi. Sao nào? Có đi thỉnh kiếm tiền về cho vợ không? Hay là đợi mọi chuyện nó lộ ra đó đó, rồi đào cả tông ti họ hàng lên đó mà chửi? Pháp suy nghĩ lần lượt một hồi, rồi tiếp tục hỏi. Mà cái ngải đó là như nào? Có nguy hiểm không? Cường Bóng đã dụ dỗ được con mồi, nên nó nhanh nhẩu đáp ngay. Trời ơi, cái ngải này nó linh lắm nha cưng. Bây giờ, cưng theo tôi, bắt xe đi Sài Gòn đi, rồi bắt thêm chuyến nữa đi An Giang. Tới đó, cháy chỉ cho cưng ông thầy, người miền, làm cái ngải này là lấy vong hai mẹ con mới chết đó, sau đó đem về trong nhà mình thờ tự. Chỉ cần mỗi ngày dùng đồ lễ trái cây cúng kiến đầy đủ là ok rồi. Sau đó cứ tha hồ mà đi đánh bạc. Nó mách nước cho chú chọn kèo, bảo đảm ăn tiền. À, mà nhớ sau khi thắng bạc, mua đồ đạc về cúng cho nó ăn lấy sức á nghe. Mua thêm ít đồ chơi bánh kẹo cho con của nó nữa. Nghe đến đây Pháp hơi rùng mình. Bởi vì có mùi giống như cô Ma Thông nên nó đáp. Vậy mà nghe giống cô Ma Thông quá vậy. Có nguy hiểm gì không? Chứ tôi sợ mất mạng của ngài. Thằng Cừng cười cười rồi đáp. Mới nãy còn nói 2022 ai mà tin. Sao bây giờ lại sợ rồi? Cần yên tâm, hai vong đó hiền, với lại được thầy trấn rồi, nên nó không có làm được cưng đâu. Với lại chỉ cần cưng cúng kiến đầy đủ, đối xử tử tế với chúng nó là êm chuyện hà. Sao, có đi không? Như đã được cởi khúc mắc trong lòng, Pháp cũng yên dạ. Thôi thì phen này thử một lần ra sao, biết đâu có thể đổi đời được. Đi thì đi. Nhưng mà trong túi tôi chả còn cắt bạc nào cả. Cường Bóng đáp ngay. Chế lo cho cưng hết. Chỉ cần sau này cưng thắng bạc, đem cho chế 10% là được. Là sao? Là giữa chế, cưng đã có mối liên kết rồi. Nhưng thắng được 10 triệu thì chia cho chế 1 triệu, coi như là hoa hồng. Pháp dậy nảy người lên nói. Sao mà bà chơi khôn vậy? Bà muốn ngồi không cũng có tiền à hay gì? Trời ơi khổ quá. Cưng không đưa tiền cho chế là nó không có linh đâu. Chế đưa hai mẹ con đó đến cho cưng, nên hai mẹ con đó muốn trả ơn. Với lại 10% có thấm tháp gì. Cưng ăn 90 rồi còn muốn gì nữa. Coi như là phí tổn hao đi. Pháp nghe vậy cũng có lý, nên chẳng thèm đôi co thêm. Dù gì, nếu mà chỉ đánh vài ván bạc nhẹ nhàng mà kiếm được tiền triệu dễ như thế thì cho con mụ này một ít cũng chẳng sao. Thế là cả hai gửi xe máy lại nhà xe tỉnh, rồi bắt xe đi thẳng một mạch vào Sài Gòn, rồi đến tận An Giang. Sau một hồi băng sông vượt rạch thì cũng đến được ngôi nhà tranh của lão thầy bùa người Miên mà Cường đã nói. Ghe vừa đầu ở mạn bờ, Pháp và Cường chỉ mới bước lên. Lão thầy bùa vội vã bước ra bảo. Tới rồi đó à, tàu đợi tụi bay từ đêm qua tới giờ đấy. Pháp bất ngờ vì gã thầy bùa này có thể biết trước được lúc nào anh đến để mà đợi. Lão ta phát tay ra hiệu cho cả hai vào trong nhà nói chuyện. Pháp xách theo giỏ quà bẽn lẽn bước vào. Ngồi thập xuống cái sàn gỗ đã cũ kỹ, nhìn xung quanh căn phòng ngập tràn phù triện các loại. Bầu không khí âm u bí hiểm, rờn rợn, cứ đang bủa vây xung quanh. Lão thầy bùa từ trong phòng thay đồ bước ra. Lão mặc một bộ đồ dân tộc của người Khmer, đầu đội nón có rất nhiều ký tự phù văn cổ. Lão ta từ từ ngồi xuống rồi nói.

là 60 triệu. Còn 32 triệu này thì 10% là 3 triệu 200 ngàn. Tôi đưa cho ông hẳn 5 triệu, coi như là trả luôn tiền xe đi với ông cơm nước dọc đường. 27 triệu này là của... Cường Bóng cười cười hùa tai nói theo. Của Cần chứ của ai? Cần thấy chưa? Tinh chế có xài bao giờ đâu à? Búp bê đây nè, cầm lấy đi. Thôi, để chế chở Cần đến nhà thằng Hùng Gà để mua lại trâu cho vợ. Còn dư đồng nào thì để đó mà ăn Tết ha. Vừa về đến nhà Hùng Gà, cả đám vẫn còn ăn thua sát phạt. Pháp hò một tiếng rõ to rồi nói bằng giọng rất bố đời. Hùng Gà đâu? Bố mày đến để chuột trâu. Cả đám quay sang nhìn. Hùng Gà cất tiếng hỏi. Ồ, mấy nay mày đi đâu mà tao không thấy mày ghé? Nay vợ cho tiền đến chuột trâu rồi à? Pháp nói khẳng khái. Tao đi đánh... mà không. Tao mới đi làm ăn về. Giờ cầm tiền tới chuột trâu. Bao nhiêu? Hùng Gà nói. 7 triệu. Pháp nhìn sang chuồng trâu của Hùng Gà rồi nói. Còn nghe con đó thằng nào đem tới hiến cho mày vậy? Bán không? Tao mua luôn cho 2 triệu. Cả đám bất ngờ trước câu nói của Pháp. Hùng Gà lại tháo dây dắt hai con trâu đưa cho Pháp rồi bảo. Cổ mày hết 9 triệu, mà tao lấy rẻ 8 triệu rưỡi thôi. Khỏi, bố cóc cần mày bớt. 9 triệu đây, vui vẻ nha. Tao về dẫn vợ tôi đi sắm đồ Tết đây. Thấy chồng mình đi vài hôm bạc tâm, về lại dắt thêm cả con trâu lớn và trâu bé theo. Loan mừng lắm, không ngờ bây giờ Pháp lại biết làm ăn thật. Vậy mà cô cứ tưởng hắn cầm tiền nướng vào các sới bạc hết cả rồi cơ. Càng mừng hơn khi đợt này về, hắn dắt Loan đi sắp sửa đồ Tết, vật dụng bày trí trong nhà. Có vẻ như Tết năm nay, nhà Loan ấm cúng hẳn. Chiều hôm đó, sau khi mua đống đồ đạc lỉnh kỉnh và bày biện đại khái trong nhà, Pháp mới lấy con búp bê ra bảo với vợ. Này, bà làm cho tôi cái gian thờ bé bé đặt ở nhà dưới. Đi làm ngay con gà cho tôi, để chiều nay tôi cúng. Tôi phải cất công lắm á, mới xin được thầy thính đó. Vừa thính được cái là làm ăn trúng lớn ngay. Loan nhìn con búp bê một lát, cũng chẳng mấy có ấn tượng. Nhưng nghe lời chồng, nên Loan cũng làm ngay con gà, bày biện cái bàn thờ nhỏ, một mâm cúng nhỏ để cúng. Pháp đèn vừa thắp nhang vừa khấn. Cảm ơn em và con đã giúp anh trúng đậm. Tạm thời em cứ ở tạm đây nha. Ráng giúp anh thắng thêm nhiều nhiều, để anh có tiền đổi chỗ mới khang trang hơn cho em. Tiếng nói bí ẩn đó lại cất lên đáp lời của Pháp. Vâng, em biết rồi, anh đừng có lo nè. Em và con tên gì thế? Vọng nữ ngượng nghịu trả lời. Em tên Hồng, còn con em nó chưa có tên. Pháp suy nghĩ thoáng chốc rồi bảo. Anh đặt nó là Tài nha. Cầu cho phát tài phát lộc. Dạ vâng. Sau màn đối thoại một mình khe khẽ, mà đến nỗi Loan ngồi gần đó cũng không nghe thấy. Pháp cắm ba nén hương lên cái lư đất, rồi quay sang Loan bảo. Ở nhà không có tự tiện đụng vào cái gian thờ này nghe chưa? Gian thờ tổ nghề đấy. Đàn bà con gái không có biết gì thì đừng có xía tay vào. Sau buổi cơm chiều, Pháp lại đi đâu mất biệt. Khỏi nói cũng biết hắn lại mang theo lá bùa đi kiếm sới bạc để lấy ít tiền. Từ ngày thỉnh con búp bê hai vòng ấy về, Pháp đánh đâu là thắng đó. Hầu như chẳng bao giờ hắn thua, nếu không tính những cây hắn cố tình đặt trái mặt để cho nhà cái chẳng nghi ngờ. Đánh bầu cua hay đánh bài, hắn đều biết mặt và bài đối thủ ra sao. Còn như đá gà, chọi trâu thì hắn đều biết được con nào chắc chắn nắm phần thắng để bắt kèo. Cứ sau mỗi ngày như vậy, hắn đều dành đúng 10% số tiền lời chia cho thằng Cường Bóng. Chẳng mấy chốc mà hắn đã có được vài tỷ chỉ trong vài ngày ngắn ngủi. Nhất là những ngày cuối năm, hắn đi đánh thâu đêm suốt sáng,

Chúc cho quý vị có một buổi tối thật là an lành. Thân ái chào tạm biệt.